Bên kia nghi thức cuồng hóa của Ngưu nhân tộc trưởng Gia Mạn Đức đã kết thúc. Đã là cao thủ thì cuồng hóa lại càng đơn giản hơn. Bất quá tỷ lệ thực lực được tăng lên không nhiều. Bằng không khi nó tăng lên gấp đôi thì ai mà chịu nổi đây. Bất quá dù vậy, thực lực của vị Ngưu nhân tộc trưởng Gia Mạn Đức sau khi cuồng hóa so với trước đó cường đại hơn một đoạn. Hắn hiện tại rất uy mạnh a, giống như một vị thiên thần vậy. Tiếp chiêu đi. Tiểu tử, tộc trưởng Ngưu nhân Gia Mạn Đức cấp tốc hướng nơi này phóng tới. Một cường lực mạnh mẽ quét ngang, đột nhiên trên đồ đằng hình trụ giấy lên hừng hực liệt hỏa, biến thành một cây liệt hỏa trụ, hướng ngang hông ta quét qua. Thanh thế làm cho người ta cực kỳ sợ hãi a. Liệt phong nổi lên cuồn cuộn phóng xạ ra từng đợt sóng nhiệt, nhắm thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của ta mà thổi tới. Lúc này bần đạo đã hoảng sợ, nhanh chóng lui về phía sau, tránh được lần này, liền sợ hãi than, lợi hại a, chẳng lẽ các hạ là ma vũ song tu à? Ha ha, đây là đồ đằng liệt hỏa là một sáng tạo độc đáo của ta, ngọn lửa này phải dùng đấu khí để đốt nó chứ không phải ma pháp, chẳng qua uy lực của nó mạnh hơn rất nhiều so với pháp thuật, thử so sánh như thế này, cam đoan rằng từ bây giờ cho đến sau này là... Từ vết thương nhẹ biến thành trọng thương, từ trọng thương biến thành tử vong. Ngươi hảo hảo thử xem một chút đi ha, tộc trưởng Ngưu nhân Gia Mạn Đức đắc ý nói. Sau đó lại quét mạnh qua một cái, nhắm thẳng cái đầu của ta mà đánh tới. Thì thử, bần đạo cười lạnh một tiếng, không có lùi lại, ngược lại lao thẳng tới trước ngực hắn, đồng thời thấp người tránh được một kích của liệt hỏa đồ đằng. Một tấc dài cũng là một tấc cường. Cây đồ đằng hình trụ của hắn dài hơn 5 thước, chỉ có thể tiếp cận ở phía sau hắn và dựa vào khoảng cách gần mới hạn chế được nó. Không muốn bị hắn bước ra bên ngoài, vậy chỉ có liều mạng dùng pháp thuật, nhưng hộ thân đấu khí của hắn mạnh mẽ như vậy, ta muốn thắng chỉ sợ là hao phí một ít khí lực đây. Tộc trưởng Ngưu nhân Gia Mạn Đức thấy ta tiến tới, trực tiếp giơ cây đồ đằng lên cao cao, tay phải chuyển thành trường đao. Sau đó hướng trên mặt đất hung hăng cắm xuống. Cuộc chiến bắt đầu, ta chỉ biết chiêu số này của hắn là một trong 13 tuyệt chiêu của thú nhân. Một chiêu này đích xác quá tàn nhẫn, đáng tiếc bần đạo đã được kiến thức qua nó, lúc ấy đã tìm ra vài loại phương pháp phá nó. Hôm nay vừa vặn thử xem, đệ nhất phá pháp chính là chạy trốn, lập tức bần đạo dẫm chân bay nhảy lên không trung. Phanh! Một tiếng nổ vang lên. Cả toàn núi đều bị chiêu số của hắn làm cho lay động, vô số bụi đá vung vãi khắp bốn phía, đến nỗi số người xem ở cách hắn mấy trăm thước cũng bị lan tràn đến, đều phải dùng đến đấu khí hộ thể để ngăn cản số bụi đá bay tới. Tộc trưởng Ngưu nhân Gia Mạn Đức đã bị đám bụi đá này bao phủ vào trong. Ngay khi bụi đá tiêu thất, mọi người mới phát hiện, mặt đất trên quảng trường vốn bằng phẳng lúc này đã bị hắn đập thành một cái hố to đùng sâu đến gần 2 thước. Bán kính hơn 100 thước, mà Ngưu nhân tộc trưởng Gia Mạn Đức lại đang đứng ở bên dưới đáy hố chiêm ngưỡng kiệt tác của chính mình. Đột nhiên, hắn dường như nhớ ra cái gì đó, biến sắc, sốt ruột nói, tiểu tử, đi ra đi, ngươi sẽ không yếu nhược như vậy chứ, chỉ một cái đã bị đập chết rồi sao? Đa tạ quan tâm, ta còn chưa có chết mà, bần đạo cười nói. Lúc này là ta đang đứng trên đỉnh của cây đồ đằng của hắn, nhìn hắn gật gật đầu mỉm cười. Đây là điều ta mới phát hiện, nhược điểm thứ nhất của hắn khi cuộc chiến bắt đầu diễn ra là nơi không bị ảnh hưởng bởi công kích của hắn chính là đỉnh chóp của cây đồ đằng này. Trận đánh sẽ sinh ra khí lãng sẽ hướng 4 phương 8 hướng mà khuếch tán. Chỗ duy nhất không bị khí lãng đánh sâu vào chính là ở trên đỉnh chóp cây đồ đằng này. Vừa rồi bần đạo đi trước một bước mới tránh được cường lực đại chiêu kia. Không chỉ có khí lãng công kích không đến ta mà ngay cả bụi đá bắn khắp nơi cũng không bay đến ta. Thậm chí vừa rồi ở thời điểm bụi đá bay lên đó, cũng bởi vì ta tạm lánh ở trên cao nên không có bị dính a. Tiểu tử khá lắm, ải, ngươi chỉ có thể tránh né thôi sao, được rồi, xuống đây đi. Ngưu nhân tộc trưởng Gia Mạn Đức cả giận nói. Nói xong, hắn lại vung cây đồ đăng lên. Bần đạo nương theo thế quảng đó hơi nghiêng nghiêng bay đi. Lập tức Gia Mạn Đức ở xa xa sải bước đi tới. Còn cây đồ đằng thì luân phiên đánh. Sặc, bần đạo cười thầm trong lòng, người khác tại giữa không trung không thể chuyển hướng, chẳng lẽ ta không thể làm được sao? Một cái khinh công đề tung thuật, chân trái điểm trên lưng chân phải, thân hình đột nhiên lướt ngang hơn hai thước, vừa lúc tránh được một kích của Gia Mạn Đức. Gia Mạn Đức nhìn thấy ta tránh được một kích mà hắn nắm chắc chúng này, nhất thời cả kinh. Lập tức hắn hiểu được, đối thủ có dáng người nhỏ bé lại linh hoạt như vậy, nếu như hắn chỉ dựa vào cây đồ đằng cồng kềnh ở trên tay, sợ là rất khó đánh trúng, cho nên hắn lập tức cải biến chiến thuật. Đang lúc mọi người kinh ngạc chăm chú nhìn, Ngưu nhân tộc trưởng Gia Mạn Đức đưa một chân lên cao cao, trên chân ngưu cự đại của hắn cuồn cuộn lên một tầng đấu khí hồng sắc thị huyết, phát ra quang mang chói mắt. Ngay lập tức bần đạo cũng cả kinh, còn tưởng rằng hắn muốn phát cái đấu khí hình tròn tròn đó viễn trình công kích, cho nên không chút hoang mang bay xuống, chờ cho công kích của hắn phát ra. Dù sao ở trên mặt đất cũng linh hoạt hơn một chút so với trên không trung. Ra ngoài dự liệu là Ngưu nhân tộc trưởng Gia Mạn Đức căn bản không có phóng ra cái đấu khí gì hết trơn, mà là hung hăng một trận, lại nghe một tiếng nổ vang lên, tiếp theo đó là một đạo sóng xung kích cường đại mang theo vô số đá vụn hướng bốn phía mà đi. Ta hôn mê a, Gia Mạn Đức thực sự là một thiên tài, không ngờ hắn có thể dùng chân phóng thích. Mặc dù uy lực cường hãn lại không bằng lúc hắn phóng thích cây đồ đằng, chỉ vẻn vẹn sấp xỉ như một ngưu nhân bình thường mà thôi, nhưng mà tốc độ của nó lại quá nhanh, hơn nữa khó lòng phòng bị. Lúc này khoảng cách giữa bần đạo với hắn không đến 10 thước, quá đột ngột, hơn nữa đây là công kích chính diện, căn bản không thể lẩn trốn được. Tất cả đều rơi vào đường cùng, sau đó bần đạo mạnh mẽ dụng linh lực đạo thuật phóng ra bên ngoài, cấu trúc thành một đạo hộ thể khí thuẫn, đánh chặn tất cả đống đá vụn cùng sóng xung kích. Ngăn cản là chặn, bởi vì dù sao Gia Mạn Đức cũng đã sử dụng chân mà phóng xuất ra, uy lực không đủ, nhưng bởi vì là sự phát sinh quá đột ngột, sóng xung kích vẫn là va chạm vào hộ thuẫn của bần đạo, chấn cho đầu choáng váng mắt mờ. Nhưng làm ta buồn bực chết đi được là, bần đạo ta từ khi đến phiến đại lục này, cùng Quang Minh quyết đấu với người ta không được bao nhiêu lần, đây là lần đầu tiên bị người khác âm mưu. Từ trước tới bây giờ đều là âm mưu người khác a. Làm bần đạo căm tức nhất chính là, dĩ nhiên ta bị một tên thú nhân âm mưu lại. Hơn nữa ta vẫn thường công nhận chỉ số thông minh của thú nhân tương đối thấp cấp. Bi ai của ta lại không biết kêu ai. Chẳng lẽ nói chỉ số thông minh của bần đạo thấp đến nỗi ngay cả ngưu nhân cũng không bằng sao? Bần đạo choáng váng đầu óc, trong lòng lại buồn bực muốn chết. Ngược lại ở bên kia ngưu nhân tộc trưởng Gia Mạn Đức lại tỏ vẻ cao hứng đến điên cuồng. Sau khi thấy ta trúng chiêu, hắn vui sướng gào thét lên, một bên hét lên, một bên giơ cao cao cây đồ đằng hình trụ. Ta kháo, lại là kiểu tấn công đó, hắn hoàn toàn không có để yên sao? Xem ra đây là tuyệt chiêu của tộc trưởng ngưu nhân Gia Mạn Đức a. Trước dụng tiểu chiến tranh trà đạp làm cho ta choáng váng một trận, làm ảnh hưởng đến hành động của ta, sau đó lại dùng lực lớn hơn trực tiếp khiến cho ta trọng thương. Hắn bị bức đến không có biện pháp, ai bảo cây cột ngu ngốc của hắn căn bản là không đánh được ta. Chẳng quá bần đạo cũng không phải là người ăn chay, mặc dù hiện tại ta đang bị choáng váng vù vù, muốn thả người nhảy lên trên cây đồ đằng như mới vừa rồi là không thể được, yêu cầu động tác phải tinh xảo cao độ như vậy, tại cái đầu đang còn choáng váng là không có khả năng lên được. Nhưng mà không có nghĩa là bần đạo cũng không có lấy một cái biện pháp để đối phó với chiến thắng trà đạp chết triệt này. Nghĩ đến, lập tức bần đạo sử xuất ra đệ nhị chiêu, tức thì ta ngồi xổm xuống trên mặt đất, tiếp xúc trực diện với cây đồ đằng của tộc trưởng ngưu nhân Gia Mạn Đức, hung hăng vỗ một trường xuống mặt đất, phẫn nộ quát lên, mở ra cho ta ngũ hành đạo thuật, thổ hệ đạo thuật, liệt địa thuật, chỉ thuận tay xuất ra mà thôi. Liệt địa thuật này làm cho trên mặt đất nứt ra một cái khe lớn, đem địch nhân kéo vào trong đó rồi khép lại. Ở thời kỳ cường thịnh, bần đạo chỉ cần vung tay lên là có thể mai táng trăm vạn hùng binh. Hiện tại mặc dù có điểm nghèo túng, nhưng ở nơi đây trên mặt đất cứng rắn này vỗ ra một cái khe sâu vài thước, rộng đến hai thước, vẫn không có vấn đề gì. Sau khi pháp thuật bần đạo xuất ra, Trước mặt tộc trưởng Ngưu Nhân Gia Mạn Đức đột nhiên nứt ra một cái hố to tướng. Tiếp theo cây đồ đằng của Gia Mạn Đức liền xuyên vào trong đó. Mà hiện tại một kích toàn lực của Gia Mạn Đức cũng không có đụng tới cái gì cả. Đương nhiên phóng ra không trúng mục tiêu. Bởi vì nguyên bản tưởng rằng có thể đánh được nhưng nó lại rơi vào khoảng không. Cho nên hắn chuẩn bị tâm lý không đầy đủ. Lực lượng tràn đầy lại không thể phát huy. Ngược lại làm hắn có cảm giác vô cùng khó chịu. Nhất thời thân thể cứng ngắc. Hắc hắc, thừa dịp ngươi bị bệnh muốn lấy mạng ngươi. Không nỡ a, mới vừa bị hắn mưu hại một lần, bần đạo cũng không dám xem thường hắn nữa. Lập tức chỉ huy phi kiếm đâm trên đùi hắn một cách tàn nhẫn, không có biện pháp, những bộ vị khác của hắn đều bị cây đồ đằng chán ghét kia ngăn cản rồi. Sau đó bần đạo cũng vừa đánh trên người, chuẩn bị hảo hảo tiến hành so quyền cước một trận. Ngao ô, Ngưu Nhân Gia Mạn Đức nhìn thấy phi kiếm đã đâm tới, nhưng mà thân thể đang cứng đờ. Căn bản vô lực tránh né, đành phải nổi giận gầm lên một tiếng vận đấu khí hộ thể tăng lên cực điểm. Đáng tiếc vẫn là không có thể ngăn cản hoàn toàn cái chuôi phi kiếm bao hàm cả linh lực này của ta. Bị phi kiếm đâm vào một chút, sau đó xước qua, tại trên đùi của hắn lưu lại một miệng vết thương dài hơn một thước. Bất quá nó rất cạn, mới có 1/2 mà thôi. Nhưng là cơ thể hắn đang căng cứng, do mạch máu lưu động toàn thân lại quá nhanh. Nhất thời máu phun thành vòi, hơn nữa 9 loại trạng thái dị thường đồng loạt xuất hiện trên người Gia Mạn Đức, ngay lập tức khiến cho sức chiến đấu của hắn giảm xuống ít nhất 1/3. Lúc trước ở thời điểm bần đạo luyện kiếm cũng cân nhắc suy xét, đấu khí của cao thủ tuyệt đỉnh hoặc là ma pháp hộ thuẫn đều có thể đỡ được phi kiếm của ta, thậm chí là công kích của kiếm thể, bởi vì công lực của ta hiện giờ thật sự quá yếu, nếu ta có thể phát huy hoàn toàn uy lực kim đan, thì có thể dỡ cái đùi của hắn xuống cũng không sai biệt lắm. Cho nên, lúc ấy sẽ không cần thêm vào thuộc tính sắc bén, tưởng nghĩ miệng vết thương vào hôm nay sẽ sâu hơn một chút cũng không quá lời. Hắn sau khi dựa vào cuồng hóa biến thái để khôi phục lại sức khỏe, một hồi sau hắn có thể khỏi hẳn. Vì thế bần đạo mới lựa chọn thêm vào thuộc tính trạng thái dị thường, giống như bây giờ vậy, mặc dù miệng vết thương cạn, nhưng bởi vì do có thêm hủ thực chớ chú, ăn mòn nguyền rủa, nó vẫn không có khép lại, không ngừng đổ máu. Hơn nữa những pháp thuật phụ trợ khác, cái nào cũng làm hắn khó chịu vô cùng. Mà lúc này bần đạo cũng đã lẻn đến trước người hắn, nhảy lên hung hăng phách một chưởng vào trên xương sườn của hắn. Lấy chiều cao của bần đạo, cũng có thể đánh tới. Được như thế này còn phải nói đến là người ta hạ thấp thân hình xuống ngồi chồm hổm trên đùi mới đủ. Miên trưởng, khi luyện tới cực điểm, được xưng là có thể, cách sơn đả ngưu. Tuy rằng hiện tại bần đạo cũng không có đạt được đến trình độ này, nhưng mà đánh lên trên đại thủ vẫn có khả năng chấn cho tâm cây thành bột mịn. Phỏng chừng đánh lên trên người Gia Mạn Đức, nội tạng bên trong hắn cũng chịu một chút thương tổn a. Nhưng các cú đánh liên tiếp khác làm bần đạo hiểu được, 10/10. Đấu khí trong cơ thể Ngưu Nhân tộc trưởng Gia Mạn Đức quá mạnh mẽ và rất bá đạo. Về điểm này khi nội kình của ta chụp vào, lập tức đã bị đấu khí vô cùng vô tận trong cơ thể hắn bức ra. Thuận thế còn chấn đắc cổ tay bần đạo đau bút. Nhưng làm bần đạo buồn bực hiểu rõ, nguyên lai khi luyện đấu khí đến bực này, giống như nội công của người luyện võ đã đến mức đại thành như chúng ta vậy. Giống như tu thành cương khí hộ thể, nước lửa không xâm phạm được. Không ngờ rằng, ta vừa rồi là hoàn toàn tự mình chuốc lấy cực khổ. Trước đây chưa từng gặp qua cao thủ như thế này cả. Tất cả gặp phải đều là ngu ngốc. Tỉ như tại Thánh Đô lúc đánh tùy tùng hộ vệ của Tam Hoàng Tử. Đương nhiên cái bọn ngu ngốc này bị một trưởng của ta liền ngã xuống. Nhưng muốn chống lại cao thủ siêu cấp như lúc này đây thì không được. Vẫn là chính mình không có kinh nghiệm lắm. Bần đạo nhanh chóng nhảy ra xa. Hà quyết định quyết tâm không động thủ động cước với Gia Mạn Đức nữa, mọi người vẫn là bảo trì khoảng cách thật tốt, khoảng cách sinh ra đắc ý. Hết thảy mọi việc diễn ra nói thì chậm, nhưng mà lúc này lại phát ra như điện quang hỏa tốc, trong nháy mắt đã xong. Lúc này, thân thể cứng đờ của Gia Mạn Đức cũng đã khôi phục lại bình thường. Nhìn thấy ta chạy ra xa, tộc trưởng Gia Mạn Đức không nói hai lời xoay mặt một hơi phun tới. Đây là một chiêu khác do hắn mới phát minh ra, hàm kim phun nhân. một đạo kim quang thẳng hướng bên này của ta bắn tới. Kia là cái kim hoàn được móc ở trên lỗ tai của Ngưu Nhân, không biết hắn đã lấy xuống và bỏ vào miệng từ lúc nào. Xuất kỳ bất ý dụng đấu khí ở trong miệng phun ra, đánh lén đến ta. Ta kháo, tên này như thế nào âm hiểm còn nhiều hơn cả ta, khiến cho tất cả đều là ám chiêu xuất kỳ bất ý. Quả thực là một lão Ngưu Nhân âm hiểm. Cũng may điểm tối thượng của thái cực chính là tứ lạng bạt ngàn cân. Lực phòng ngự đối với loại ám khí đánh lén như thế này là hữu hiệu nhất. Lúc ta thấy kim hoàn phóng tới mang theo khí thế to lớn, không dám đón đỡ. Nghìn cân treo sợi tóc, liền sử xuất ra thái cực đồ lai. Một đồ hình thái cực mang theo lực lượng vô hình hiện diện ở trên tay bần đạo, hướng vào kim hoàn và dẫn nó đi. Thoáng cái đã dẫn nó thay đổi phương hướng, lướt qua sát thân thể của ta. Tiếng gió vù vù thổi chúng quần áo giật run lẩy bẫy. Bần đạo sợ tới mức nhất thời mồ hôi lạnh tuôn ra đầy thân. Kim hoàn kia bay ra mấy trăm thước vẫn không hết đà, nện ở trên đầu một gã xui xẻo đang xem cuộc chiến. Kẻ đáng thương này thân thủ không cao lắm, trực tiếp bị kim hoàn hoa lệ đánh cho bổ nhào. Có thể thấy được lực lượng của kim hoàn này có bao nhiêu cường đại. Nếu như nó đập lên người ta, ai thiết tưởng hậu quả thật không chịu nổi. Tộc trưởng Gia Mạn Đức nhìn thấy ta lại tránh né tuyệt chiêu của hắn liền thẹn quá hóa giận, lập tức lại nâng lên cao cao một chân của hắn. Còn nữa à, bần đạo vừa nhìn thấy động tác hết sức quen thuộc này tức thì hiểu được bước tiếp theo hắn muốn làm gì. Ta nhanh chân xoay người bỏ chạy a. Bang bang phanh phanh, đằng sau tộc trưởng Gia Mạn Đức dẫm dẫm chân đuổi theo ta. Mỗi bước chân của hắn rất nhanh và đều mạnh mẽ, khiến cho vô số cát bay đá chạy. Cường lực ở dưới chân hắn mỗi một lần đều bắn ra bốn phía. Mỗi lần đạp của hắn cũng chấn cho đại địa không ngừng rung dậy, mà tiếng vang cự đại kia giống như sấm sét liên hoàn không ngừng vang vọng. Quả thực thanh thế kia lớn đến cực điểm, ngay cả mặt đất ở dưới mọi người đang xem cuộc chiến cũng kịch liệt chấn động. Muốn đứng vững cũng không xong, mấy gã thân thủ kém cõi một cút cũng đã bắt đầu ngã trái ngã phải, sau đó té ngã xuống. Trong khoảng khắc trên quảng trường biến thành một đống hỗn loạn. Lúc này, thật ra người buồn bực nhất chính là bần đạo, tấn công liên hoàn. Tên gia hỏa này còn làm cho nhiều người bị thương. Nếu sử dụng trên chiến trường, chính hắn chạy được hai vòng như vậy, phỏng chừng ngã xuống đến mấy vạn người cũng không thành vấn đề a. Tức thì bần đạo bị hắn làm cho sợ tới mức không dám tới gần sát hắn trong vòng 30 thước. Một khi bị sóng xung kích này làm cho choáng váng, sau đó là từng đợt sóng nối tiếp từng đợt sóng không ngừng nghỉ cũng làm ta ngất xỉu tức khắc. Cho đến khi hắn chạy đến chụp lấy cây cột kia đánh cho ta như tử. Cho nên bần đạo chỉ có thể chạy không ngừng mà thôi, nhưng mà tốc độ chạy của hắn cũng vô cùng nhanh, ngẫm lại hắn rất cao lớn. Từng bước bước ra chính là thiệt nhiều thước, ta không có thể sánh bằng được. Bần đạo chạy đến chỗ người vây xem tức thì nơi đó gà bay chó sủa, đều tránh né. Dường như ta chính là ôn thần không bằng, rất nhanh người trên quảng trường bỏ chạy trống không. Quảng trường trống trái này tuy lớn, nhưng không ngờ không có lấy một cái địa phương để ta tránh né a. Mà sự chịu đựng của lão Ngưu Nhân này cũng quá mức biến thái đi, hắn mới chạy được vài trăm bước. Mà quảng trường lớn như vậy bị hắn một người xới lên một tầng thật dài. Nhìn thấy lão Ngưu này càng ngày càng vượt lên, bần đạo thì thầm trong lòng không nên hao phí tâm lực cùng hắn, vạn nhất bị ngất xỉu đã có thể phiền toái đây. Ai? Trước mắt bao người, sử dụng thổ độn thuật thật sự không ổn. Pháp thuật quỷ dị như vậy lại chưa từng xuất hiện qua tại trên đại lục. Hơn nữa ta còn muốn bảo mệnh tuyệt chiêu này mà, không nghĩ muốn bại lộ ra nó. Lại nói, ai biết dưới lòng đất an toàn hay không an toàn a? Cả ngọn núi này lại cấp cho bần đạo có cảm giác không thật thoải mái. Hay là ta không xuống dưới vẫn tốt hơn? Cuối cùng bất đắc dĩ bần đạo lựa chọn lên không trung, trước cấp cho chính mình phiêu phù thuật, giảm bớt thể trọng. Sau đó vận khởi khinh công đề túng thuật, vận lực thật mạnh đạp một đạp. Bần đạo như một con bạch hạc phóng lên trên cao, một lần lùi lên trời cao đến mấy chục thước, thoáng điều tiết một chút tư thái. Cứ như vậy huyền phù tại giữa không trung, sau đó dùng ánh mắt khiêu khích nhìn tộc trưởng Ngưu Nhân Gia Mạn Đức không biết làm gì đang ở bên dưới. tiểu tử, ngươi có bản lĩnh thì xuống dưới này cho ta. Tộc trưởng Ngưu Nhân Gia Mạn Đức phẫn nộ quát to. Các hạ thật sự muốn ta xuống sao? Bần đạo mỉm cười hỏi. Nói nhảm, ngươi không xuống dưới đây chúng ta làm sao đánh nhau được hả? Ngưu Nhân tộc trưởng Gia Mạn Đức cả giận nói. Ngươi không phải đang sợ đó chứ? Được, được rồi, một khi đã như vậy, các hạ hãy tiếp một chiêu của ta đi ha. Bần đạo cười hỏi, vừa rồi các hạ đều là rượt đuổi ta, ta cũng nên hoàn trả một chút. Ngươi tới đây, ta há sợ ngươi sao? Ta đứng ở nơi này chờ ngươi đây. Ngưu Nhân tộc trưởng Gia Mạn Đức vỗ vỗ ngực quát. Hắc hắc, tốt lắm, thỉnh các hạ tiếp chiêu. Bần đạo cười lạnh nói, ta hiện tại cũng có chút tức giận, ai bị người ta đuổi đánh một cách chật vật như vậy thì trong thâm tâm cũng sẽ không dễ chịu gì, thật sự là lão hổ không phát huy, hắn đúng là con mèo đang bị bệnh. Lại nói, thật ra vừa rồi bần đạo cũng đã hạ thủ lưu tình vài lần, mặc dù phi kiếm của ta đâm không thấu ngoại da của hắn, nhưng ánh mắt và cái miệng cự đại của hắn chẳng lẽ không đâm vào được sao? Hắn vừa rồi thân thể cứng còng trong nháy mắt đó ta đã cắm vào ba vị trí khác nhau trên thân thể cũng đủ thời gian. Nhưng mà có thể làm như thế này, hắn không chết cũng bị tàn phế. Cho nên ta không có xuống tay mà thôi, không nghĩ tới hắn không cảm kích, ngược lại còn đắc ý. Thật sự làm người tốt rất khó a. Thôi lần này đành phải lưu lại cho hắn một cái kỷ niệm khó quên nhất trong đời. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 379, giáo hoàng âm mưu. Lúc này bần đạo đã nổi giận vì tộc trưởng Ngưu Nhân Gia Mạn Đức không biết tốt xấu, liền quyết định xuất thủ cho tên gia hỏa nếm mùi khó quên. Trước tiên ta xuất ra Bích Không Huyết Ảnh kiếm cầm ở nơi tay, sau đó bắt đầu quán thâu vào bên trong nó một đạo linh lực, kiên quyết xuất ra một đạo kiếm quang dài đến 100 mét, không chỉ kiếm quang dài màu xanh mênh mông, mà hơn nữa ta cũng không cố ý điều chỉnh độ rộng của nó đến mấy thước. Lúc này ở trên tay bần đạo chính là một thanh bảo kiếm cự đại, uy phong lẫm lẫm, khí thế hung hung, khiến cho tất cả mọi người đang ở đây lập tức ngây dại ra. Cái này còn chưa hết, vì muốn tăng mạnh hiệu quả phá hư, ta còn thêm vào trong đó một lực lượng tam muội chân hỏa, khiến cho màu xanh ở trong thanh kiếm này pha thêm chút đỏ. Một con hỏa long ẩn ẩn hiện tại trên thân kiếm trông rất đẹp mắt. Sau khi bần đạo đem lực lượng tụ tập đến cực hạn, giận quát lên một tiếng, nhị hải hoành lưu bích không kiếm, nhất kiếm quang chiếu cửu châu hàn. Sau khi hét lớn, bần đạo phóng người xuống bên dưới, cự kiếm ở trên tay hướng tộc trưởng Ngưu Nhân Gia Mạn Đức hung hăng bổ một nhát. Bần đạo đã toàn lực phát ra một kiếm chiêu này, tốc độ thật sự quá nhanh, căn bản Gia Mạn Đức không thể lẩn trốn được, và lại như hắn đã nói lúc trước là chủ trương muốn đón đỡ, hiện tại cũng không tiện ẩn náu nữa, đành phải bất chấp hoành cây đồ đằng, hướng về phía trước, chuẩn bị cứng rắn chống đỡ. Nói thì chậm nhưng thực tế quá nhanh, đạo kiếm quang của bần đạo nhanh chóng va chạm với cây đồ đằng, chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang lên. Cây đồ đằng trên tay của Ngưu Nhân tộc trưởng Gia Mạn Đức được xưng là không bị mài mòn đã bị bần đạo cứng rắn chém thành hai đoạn, đồng thời thế kiếm quang không giảm, lướt qua trên ngực hắn, làm cho tấm áo da thú ở trên người hắn mở thành một cái khe, bị gió thổi qua, lộ ra bên trong cơ thể Gia Mạn Đức liền là một mảng màu đồng cổ khỏe mạnh. Hai tiếng đương đương vang lên là của hai nửa thanh đồ đằng rơi xuống trên mặt đất. Sắc mặt tộc trưởng Ngưu Nhân Gia Mạn Đức xám như tro tàn, nước mắt ở trong con ngươi cuồn cuộn chảy ra. Bất quá, sau khi đứng thẳng dậy một hồi lâu, hắn vẫn rất phong độ uể oải nói, ta thua. Tại giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người đều sợ ngây người. Cây đồ đằng hình trụ cứng chắc kia ở tại thú nhân rất là nổi tiếng, mặc dù còn chưa tới mức tuyệt đối sẽ không bị phá hư, nhưng mà bị chém thành hai nửa thì chưa từng nghe nói qua. Trong mấy ngàn năm lịch sử Ngưu Nhân, số lượng đồ đằng bị tổn hại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nửa thứ này là một trong số ít tại thú nhân tộc được làm từ móng vuốt bỉ mông, cũng là vũ khí vô đối. Từ mấy loại tình trạng này có thể thấy được trình độ vững chắc của cây đồ đằng thật sự không giống như bình thường, mà một kiếm của ta đem nó chém thành hai nửa, cũng hoàn toàn khiến cho tất cả bọn họ đều rung động. Thật ra, vừa rồi kia bần đạo cũng không dễ dàng làm được, ta vừa rồi đã sử xuất ra chấn tự quyết, tại trong nháy mắt ngắn ngủi đó đã bổ ra hơn 100.000 kiếm. Mỗi một kiếm đều đánh vào một điểm nho nhỏ, dựa vào số lượng tích lũy, như dám dụng tiểu đao chém đại thủ vậy. May mắn là phi kiếm của ta là thần chi kim luyện chế ra, kim trúc tương đối cưỡng hãn, mà cây đồ đằng là ở thuộc tính mộc. Vừa lúc kim khắc mộc, với lại còn có chân hỏa tam muội tác động, mới miễn cưỡng có thể chém phá cây đồ đằng này. Thật sự là rất cứng rắn a. Tuy rằng đem nó chém cho đứt, nhưng cũng chấn cho hai cánh tay của ta run run lên, lực lượng để nâng tay lên rất nhanh đều đã không có. Bần đạo lắc lắc cánh tay run lên, đi đến trước mặt tộc trưởng Ngưu Nhân Gia Mạn Đức đang thương tâm, nói, tộc trưởng không nên thương tâm, thật ra là ta thắng may mắn mà thôi, tâm của ta không có thương tổn, hắc hắc, nhưng vũ khí bị phá hủy cũng có điểm đau lòng chua xót. Tộc trưởng Ngưu Nhân Gia Mạn Đức một bên lau lau nước mắt, một bên cố cãi nói, ha ha, một khi đã như vậy, tộc trưởng đại nhân, ta có một thứ muốn trả lại cho ngài a. Bần đạo nói xong, liền lấy ra cây đồ đằng của ca ca hắn Ngưu Nhân Tiên Chi La Phúc Đức, cũng không tính trước là cánh tay không còn chút lực, căn bản cầm không được, thiếu chút nữa rơi xuống trên mặt đất, là do tộc trưởng Ngưu Nhân Gia Mạn Đức đã đón đỡ lấy. Ai, mặc cỡ quả, vừa rồi cánh tay ta bị chấn cho tê dần, không chút khí lực, bần đạo thật có lỗi nói. Không quan hệ, nhưng này, chẳng lẽ nói đây chính là cây đồ đằng của ca ca sao? Ngưu Nhân Gia Mạn Đức kích động nói, nước mắt lại xoạch xoạch không giữ được liền chảy xuống như suối. Đúng vậy, lập tức bần đạo nghiêm nghị nói, nhìn thú nhân đang vây chung quanh, bần đạo đối với bọn họ trịnh trọng nói, tiên tri Ngưu Nhân La Phúc Đức và Na Giá tiên tri Lực Đề Sa chính là dũng sĩ vô cùng cường hãn, lực lượng của hai người bọn họ dám khiến cho 3.000 pháp sư nhân loại, cộng thêm 2.000 mục sư nhân loại hợp thành xuất ra ma pháp hộ bích cũng bị đánh nát. Ở thời điểm kia, bọn họ thậm chí còn dư lực đối phó với thân nhân của ta ở trên cổng thành, rơi vào đường cùng, ta chỉ hảo hảo đánh lén vào sau lưng hắn, giết chết Na Giá tiên tri Lực Đề Sa. Sau đó là Ngưu Nhân tiên tri La Phúc Đức trước khi hết lực lượng mới tự sát tại trên cây đồ đằng này, lợi dụng linh hồn lực lượng của mình chỉ duy đồ đằng tiến hành công kích ta. Ai, tuy rằng lúc ấy chúng ta là địch nhân ngươi sống ta chết, nhưng là ta đối với tinh thần chiến đấu của bọn họ là người thà chịu chết chứ không chịu khuất nhục vẫn vô cùng khâm phục. Ai, bần đạo nói xong đối với cây đồ đằng kia cung kính thật sâu, nói thật, vị lão Ngưu Nhân cương trực này đích xác được bần đạo tôn trọng cùng hào cảm, người chết vì đại nghĩa, cúi xuống thi lễ cho hắn là ta nghĩ thấy việc nên làm. Ca ca, rốt cục Ngưu Nhân tộc trưởng Gia Mạn Đức cũng không nhịn được, ôm cây đồ đằng gào khóc lên. Mặc dù ta không biết thú nhân đối đãi như thế nào với bọn hắn, nhưng ta thủy chung cho rằng, hai vị tiên tri này tuyệt đối không thẹn với danh hiệu vinh dự dũng sĩ. Bần đạo đối với người chung quanh nghiêm nghị nói, ta, tộc trưởng sư tộc Lôi Khắc Đa, ta thu hồi lời nói bất kính đối với hai vị tiên tri, nay kính cẩn hướng hai vị dũng sĩ dũng cảm, dâng lên kính ý cao thượng nhất của tộc ta. Một vị đại hán tóc vàng đầy đầu sải bước đi ra, đi đến trước cây đồ đằng, chân sau quỳ xuống đất, thành khẩn nói, ta, tộc trưởng hồ tộc Khắc Lạp Tát, cũng đồng dạng thu hồi lời nói bất kính đối với hai vị tiên tri, kính cẩn hướng hai vị dũng dĩ dũng cảm, dâng lên kính ý cao thượng nhất của tộc ta. Một vị đại hán có hình dáng đầu hổ sải bước đi ra, đồng dạng đi đến trước cây đồ đằng, chân sau quỳ xuống đất, thành khẩn nói. Sau đó, báo tộc, hùng tộc, tích dịch tộc, thằn lằn tộc, phi long tộc, vi vi tộc trưởng của mấy chục chủng tộc cũng đều quỳ xuống trước cây đồ đằng. Trong khoảnh khắc, tất cả toàn quảng trường đều quỳ xuống, một loại không khí đau thương bao phủ cả thú vương thành. Ta, thú tộc Hoàng Tinh Quyến, Bỉ Mông, đại biểu cho toàn thể thú tộc chính thức thừa nhận thân phận hai vị tiên tri dũng sĩ, đem hai người bọn họ đã trở thành địa bảng thú nhân và sự kiêu ngạo. Chẳng biết thú nhân Hoàng Tinh Quyến, Bỉ Mông cũng đã đi tới trước cây đồ đằng từ khi nào, quỳ gối xuống đất, nói. ta, thú tộc đại tiên tri tinh quyến, thần, lấy danh nghĩa sứ giả thần thú, đại biểu thần thú tuyên bố, đem tên của hai vị ngưu nhân tiên tri La Phúc Đức và Na Giá tiên tri Lực Đề Sa được khắc vĩnh viễn vào trên tường dũng sĩ thần miếu. Chuyện dũng cảm của bọn họ được lưu truyền vĩnh viễn được hậu nhân kính ngưỡng. Bỉ Mông đại tiên tri tinh quyến, thần vẻ mặt trang nghiêm nói: "Cảm ơn tộc trưởng Ngưu Nhân Gia Mạn Đức và tộc trưởng Na Gia tộc Nguyệt Ảnh." Hai mắt đồng thời đẫm lệ. Trải qua những khó khăn vất vả, cuối cùng thân nhân bọn họ cũng chiếm được kính trọng cùng đãi ngộ. Các dũng sĩ thú tộc Hoàng Tinh Quyến, Bỉ Mông nhẹ nhàng đứng lên, sau đó hướng những người hiện diện ở trên quảng trường trịnh trọng nói: "Đầu tiên chúng ta muốn cảm tạ đến vị đặc sứ nhân tộc Long Thanh Thiên, hắn đã mang di vật về cho chúng ta, và cũng sử dụng võ dũng của chính mình hướng chúng ta minh chứng cho hai vị tiên tri dũng cảm và kiên cường." Sau đó thú Hoàng Tinh Quyến đối với bần đạo gật gật đầu, nói: "Cảm ơn các hạ, ha ha, không cần khách khí, là do tinh thần của hai vị tiên tri đã làm ta cảm động, mấy cái này đều là xuất phát từ tôn kính của ta dành cho bọn họ." Bần đạo nhanh nhảy khách khí nói: "Ha ha." Thú tộc Hoàng Tinh Quyến, Bỉ Mông tán dương gật gật đầu, tiếp tục nói: "Chúng ta chiến tranh cùng với nhân loại, sau lại chạy đến chúng ta làm sáng tỏ, kỳ thật là đã bị một đám người dụng tâm kín đáo âm mưu đầu độc, chúng ta đã bị đám giặc oa, uy khấu, chết tiệt kia lợi dụng. Trên thực tế, nhân loại không có ngược đãi bán thú nhân huynh đệ chúng ta, cũng không có bức bách bọn họ thay đổi tín ngưỡng. Lần đi sứ này Á Lộ Khắc đã tự mình vào trận doanh nhân loại để gặp mặt bán thú nhân. Tại nơi đó bọn họ sống rất tốt. Hơn nữa tín ngưỡng của bọn họ vẫn thuộc thần thù, giả qua chết tiệt. Rõ ràng là muốn chúng ta đánh nhau với nhân loại. Không sai, vì thế đã chết rất nhiều người. Huynh đệ của ta ơi, các người đã chết oan rồi. Ta muốn báo thù." Trong chốc lát tình cảm quần chúng trên quảng trường là xúc động là phẫn nộ, đều kêu gào lên muốn khai chiến với giặc oa. Đặc biệt tộc trưởng Ngưu Nhân Gia Mạn Đức và Na Gia tộc tộc trưởng Nguyệt Ảnh đều là người giận dữ nhất. Thân nhân thảm trọng của bọn họ đều là siêu cấp, với lại người chết là ca ca của mình, còn một người khác thoáng cái mất đi một trong ba trụ cột lớn nhất, cho nên đối với giặc oa kia quả thực hận thấu xương a. Thú tộc Hoàng Tinh Quyến, Bỉ Mông nhẹ nhàng khoát khoát tay, lập tức người người im lặng. Sau đó hắn nói tiếp: "Cho thú nhân ân tình chúng ta sẽ báo đáp, nhưng mà cho thú nhân cừu hận chúng ta nhất định sẽ sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn nhất tiến hành trả thù. Hiện tại nhân loại đã tiến hành thánh chiến với giặc oa, vào một tương lai không lâu chúng ta cũng nhất định hội bước đến khối đất đai dơ bẩn kia, dụng máu tươi của giặc oa để rửa sạch nỗi sỉ nhục mà chúng ta đã bị lường gạt." Giống, chúng nhân thú nhân đồng loạt ngửa mặt lên trời giống giận. Cái này là tâm tình bị đè nén muốn phát tiết của bọn họ, đồng thời cũng là hướng thú hoàng tỏ vẻ quyết tâm chiến đấu. Dưới sự dẫn dắt của bọn họ, những địa phương khác tại thú nhân cũng cùng nhau giống giận lên. Nhất thời, hơn 10 vạn bộ đội tại thú vương thành cũng gia nhập vào bên trong tiếng giống giận này. Cao thủ tại thú tộc nhiều như mây, dưới đấu khí hùng hậu kích phát, khiến cho thanh âm kia quá mức to, quả thực làm cho người ta không tưởng tượng nổi. Thật có thể nói âm thanh đó vang xa hơn trăm dặm mà vẫn còn bị chấn, như tiếng sấm trên 9 tầng mây. Cho dù bần đạo và thúc tổ, khắc lý đều là cao thủ như vậy, cũng không giữ được tâm tình dao động, sắc mặt trắng bệch, thân thể không tự chủ được run lên nhẹ nhẹ. Lúc này thực lực của đám người này có thể nói đã được phát huy hoàn toàn, thật sự quá đáng sợ. Bần đạo từ tiếng hô xuôi tai này nghiệm ra rất nhiều thứ, thú nhân đoàn kết, bất khuất và dũng mãnh cũng là biểu hiện ra tại trong tiếng hô vô cùng nhuần nhuyễn kia, nhất là thực lực của bọn họ, phải có bao nhiêu cao thủ đấu khí mới có thể giống ra được uy thế như vậy. Lập tức trong thâm tâm ta đánh giá thú nhân bộ tộc cao thêm một tầng, trong lòng thầm nhủ quyết định, không đến vạn bất đắc dĩ, không nên đến trêu chọc mấy tên gia hỏa này là được. Sau khi đám người thú nhân phát tiết xong, dưới mệnh lệnh của thú hoàng liền lục tục rời đi, chúng ta cũng bị bọn họ khách khí đuổi về khách sạn. Chẳng qua, rõ ràng lần đãi ngộ này cùng với mới vừa hoàn toàn bất đồng, không chỉ có thú nhân dẫn đường đối với chúng ta tỏ vẻ nhiệt tình và tôn kính, hơn nữa ở ven đường gặp phải rất nhiều tướng lãnh thú nhân cũng nhiệt tình đón tiếp chúng ta. Ít nhất địa vị của đoàn người chúng tại trong con mắt thú nhân xem như hoàn toàn được khẳng định. Buổi tối, thúc tổ đối một kiếm kinh thiên của ta khen không dứt miệng. Các loại ngôn từ buồn nôn tuôn ra như nước Trường Giang liên miên không dứt, lại như Hoàng Hà tràn ra càng không thể nào vãn hồi. Thật làm cho bần đạo quá ghê tởm, mà cũng khó trách hắn được. Một cao thủ luyện võ khi nhìn thấy kiếm pháp như vậy, muốn nói không động tâm tuyệt đối là không có khả năng. Bị hắn quấn bệnh không cách nào dứt ra được, bần đạo đành phải sử dụng một chút kiếm pháp cho qua chuyện. Và hắn vừa nghiên cứu, tiếp theo hắn hiểu ra, lập tức hưng phấn chạy ra ngoài hoa viên múa tay múa chân với điệu bộ rất là vui sướng. Cho nên hắn truy vấn ta là từ đâu mà học được bổn sự này. Bần đạo đưa ra lý do là nhìn thấy nó ở trong một quyển sách cổ. Dù sao ta từ thuở nhỏ đã có sở thích thu thập sách cổ, chuyện này ở Đại Hán ai ai cũng biết được. Vừa lúc lấy nó làm tấm bồ che chắn cho qua loa. Hắn lại hỏi đến chuyện phi kiếm của ta. Ta chỉ nói là dùng ma lực để khống chế. Đây bởi vì do ta bị phong ấn cho nên mới nghĩ ra lối đi tắt một chiêu này. Coi như biến thành ma vũ xong tu đi. Thúc tổ nghe xong liền nhìn ta tán thưởng không thôi. Cũng không có khả nghi gì. Dù sao trên đại lục lại có rất nhiều kỹ năng pháp thuật quỷ dị, kỹ xảo phi kiếm giống như ta vậy thật đúng là cũng phải độc nhất của một nhà nào. Ngay cả thúc tổ cùng từng gặp qua tình huống là người khác dựa vào đấu khí hoặc ma lực mà thúc giục vũ khí công kích. Cho nên cứ việc chiêu thức ấy của ta mặc dù không giống như hắn đã từng thấy qua, nhưng cũng không khiến cho hắn hoài nghi nhiều.